Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, tri âm. Công tử, người buông tha nữ nhi của ta đi, đều là ta, đối là ta gọi là Lâm Ngọc thay thế ta con gái đi Linh Sơn. Thật, hết thảy đều là ta sai, người muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn thấy nữ nhi mình trở nên càng ngày càng mê man, giống như mất hồn một dạng, Mục Vô Địch cũng là tâm nóng nảy. Lúc này Lâm Tiêu để cho hắn có chút nhìn không rõ lắm. Không cần lo lắng, chỉ là mê hồn đại pháp, dẫn đạo ý thức pháp thuật. Lâm Tiêu lời nói khiến cho Mục Vô Địch tâm để xuống. Hắn biết rõ Lâm Tiêu làm người, nói một không hai. Mấy người hắn đều nói không việc gì, đó chính là không việc gì. Hôm nay ta xem như lòng từ bi rồi, thả ngươi một mạng lấy trải qua xem như nhân từ. Lâm Tiêu quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ra. Mục Vô Địch không nói gì, trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay cũng coi là nhặt về rồi một mạng. Bất quá lời kế tiếp, để cho hắn một lòng lại đằng lên. Mục San San đúng không? Lâm Tiêu hỏi, mất hồn Mục San San không chút do dự đáp trả. Vâng, liền loại này Lâm Tiêu hỏi một câu, Mục San San trả lời một câu, rất nhanh thì biết toàn bộ thật tình, nguyên lai thật là Ngọc Nhi mình đi, hơn nữa còn nói không cần nói cho bất luận người nào. Nếu như làm trái nhất định chiêu thiên khiển trách, trên đại lục phát thề, thật sẽ bị nhớ kỹ. Coi như lúc ấy không có trừng phạt ngươi, như vậy chờ ngươi đến độ kiếp thời điểm, liền biết gấp bội trả lại ngươi. Nói cách khác, tại sao có vài người không muốn chạm phải cái thế giới này nhân quả? Biết tất cả sau đó, Lâm Tiêu sắc mặt nặng hơn rồi. Mục Vô Địch rất thức thời không có đi quấy rầy Lâm Tiêu, mà là dìu đỡ nữ nhi mình. Lâm Tiêu theo tay vung lên, một đạo hào quang hướng về Mục San San đập vào mặt mà đi. Ta làm sao vậy? Phụ thân, đầu ta thật là đau. Mục San San tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy chính là Mục Vô Địch. Che đầu vẻ mặt màu tái nhợt, nhìn đến suy yếu từ đó Mục San San, bỗng nhiên nghĩ đến nàng vẫn chỉ là một cái võ giả. Hơn nữa liền một loại võ giả cũng không bằng, làm sao có thể tiếp nhận được linh hồn chất vấn. Cầm đi, Lâm Tiêu cũng không keo kiệt. Một khỏa màu vàng dược hoàn xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Mục gia cha và con gái nhìn đến dược hoàn, cũng không dám đi đón. Hắn không biết dược hoàn là làm sao, càng không biết ăn sẽ như thế nào. Nhìn đến hai người vẫn không có phản ứng, Lâm Tiêu cũng lười giải thích. Một tay vỗ vào Mục San San trên lưng, một tay cầm dược hoàn nhét vào trong miệng nàng, vừa muốn ngăn cản Mục Vô Địch, đã không còn kịp rồi. Tay hắn tại sắp đụng phải Lâm Tiêu thời điểm, dược hoàn đã bị nuốt xuống. San San, San San, nếu sự tình đã biến thành như thế, hắn còn có thể cầm Lâm Tiêu làm sao? Chỉ có thể đem nữ nhi mình đỡ dậy, vỗ nhẹ nàng vác. Công tử, vì sao vậy? Lâm Tiêu định thần nhìn Mục Vô Địch phẫn nộ biểu tình. Vốn muốn giải thích, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút, liền lười nói, tự cầu nhiều phúc đi. Ném câu nói tiếp theo, bay vút lên trời. Kỳ thực Lâm Tiêu những lời này thật không có nói sai. Khỏa màu vàng dược hoàn cũng không tính một cái tẩy tinh phạt tủy đan dược. Chỉ cần ngươi ăn, không ra ngoài dự liệu, tất nhiên trở thành tuyệt hảo thể chất. Linh Sơn, Lâm Tiêu tại người qua đường dưới sự chỉ dẫn, một đường đi về phía tây, rời khỏi Thanh Hà Thành, liền tiến vào rồi mênh mông trong núi lớn, mà càng đi tây, lại càng cách Linh Sơn càng gần. Lâm Tiêu một thân một mình đi về phía tây, chưa hề mang theo phủ thành chủ Khách Khanh. Dù sao đây không phải là thuộc về lực lượng hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng coi là biết rõ, mình một người thật không dễ làm chuyện. Hắn cần là đủ cường đại bên dưới lực lượng, giống như thượng giới một dạng. thu thanh toán mấy không được đại nhân vật, vừa có một cái quốc gia tông môn ủng hộ, còn có đây hiếm có bên dưới tổ chức tình báo, càng có không thể khinh thường tổ chức sát thủ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mà trở lại phàm nhân giới, hắn cảm giác mình thế lực bị thu nhỏ đến nơi này cái Thanh Hà Thành. Cùng mấy cái khác lục địa so với, hắn xem như tiểu vu kiến đại vu, dựa hết vào một người bả vai, phải không có thể gánh lên cả thế giới. Sơn lâm rút lui, lướt qua núi cao, chiều tà dần dần lặn về phía tây, đêm tối lại sắp tới. Một ít ban ngày không dám ra không có dã thú. Tại hôm qua tạm thời sau khi rối rít chạy ra chỗ ở, hướng về sơn lâm gầm thét không thôi. Phía trước có một con sông, dòng sông phía trên có một lão già cùng một chiếc thuyền con. Thuyền nhỏ phiêu đãng ở trong nước, hướng theo dòng nước hướng về hạ lưu thổi tới, mà lão già không hề bị lay động. Hai mắt vẫn nhìn chăm chú trên thuyền nhỏ mặt một cái trên bàn cờ. Kỳ quái, đây một con nên đi chỗ nào hạ đi? Lão giả rất xoắn xuýt, ngay cả Lâm Tiêu rơi vào trên thuyền, cũng không biết, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Nhìn đến lão giả như thế tập trung tinh thần nhìn đến bàn cờ, Lâm Tiêu cũng không muốn quấy rầy hắn, rất chững chạc ngồi ở bàn cờ bên kia. Khi Lâm Tiêu ngồi xuống trong nháy mắt, lão giả rốt cuộc có một tia phản ứng, ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, theo sau lại vùi đầu thấy được trên bàn cờ. Xem cờ không nói, ngươi chỉ cho phép nhìn, không cho chạm vào. Lão giả rất sợ Lâm Tiêu phá hư lúc này cục diện, mới lên tiếng cảnh cáo. Thuyền nhỏ hướng về dòng sông một mực đi xuống, ngay cả mặc qua một cái bình chướng, hai người cũng không chi giác. Hai người một mực thuận theo dòng sông đi về phía tây, cho đến lão người đem một con đặt ở vị trí then chốt, sau đó mới đứng dậy. Ha ha ha, tiểu hữu đây cờ thuật không kiên nhẫn a, bất quá vẫn là lão phu hơn một chút. Lâm Tiêu dương mắt hời hợt nhìn lão đầu một cái, thuận tay cầm lên một con trắng, rơi vào một cái chỗ trống. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có phải nhắc nhở lão đầu để nhìn bàn cờ ý tứ. Nhảy một cái xuống thuyền, chân đạp ở trên mặt nước, hướng về trong núi rừng rậm mà đi. Đối với Lâm Tiêu đây chỉ là nhất thời nổi dậy, vốn muốn hỏi đường. Khi bọn hắn tiến nhập kết giới thời điểm, Lâm Tiêu đã sớm phát giác, nói vậy đã tiến nhập Linh Sơn phạm vi. Phục hồi tinh thần lại, lão đầu nhìn thấy Lâm Tiêu phải đi, còn muốn giữ lại. Tiểu hữu, đừng a, chúng ta tại giết một ván, liền một ván, ít nhất cũng phải lưu lại danh tính a. Trên thuyền lão đầu oa oa la hét, thế nhưng Lâm Tiêu căn bản không có quay đầu. Vào núi lâm biến mất tại trong bụi cây rậm rạp. Một cái có ý tứ, tiểu hữu, ta dẫn ngươi vào đây, ngươi muốn đi ra ngoài, có thể là không thể nào, trừ phi đến Linh Sơn. Lão đầu khóe miệng hơi vung lên, há miệng, lẩm bẩm nói ra, ta tại Linh Sơn chờ ngươi. Trong rừng núi, một thân ảnh bay lên trời, ta ngốc rồi, làm sao giả bộ điệu thấp, hẳn kiêu căng chút. Theo sau khoảng không bên trong bóng người, hưu, một tiếng tiêu thất. Linh Sơn là một tòa đỉnh núi tràn đầy linh khí, tọa lạc ở long mạch bên trên, thượng thừa thiên vận, hạ thừa long vận, có thể nói là tuyệt hảo chi địa. Mà tại Linh Sơn trên đỉnh ngọn núi, có đến một tòa cự đại bảo điện tọa lạc, bên trên còn có cái này không ít tiên sơn trôi lơ lửng giữa trời, tản mát ra hào quang. Mỗi tòa trên tiên sơn đều có một cái nhà, thậm chí mấy căn kiến trúc. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên trời ngự kiếm phi hành đệ tử. Lúc này Lâm Tiêu sớm liền đi đến Linh Sơn phía trước. Hắn muốn làm là được khống chế long mạch, lấy long khí che đắp trên người, lặng yên không một tiếng động vào trong. Tuy rằng nghe rất đơn giản, nhưng mà làm khá khó khăn. Không có đại nghị lực người rất khó làm được. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10.